Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 639, thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của nó truyền qua tiếng gió, tản mát ra sự uy nghiêm vô tận, ngay cả thiên địa dị thú, huyết mạch của chúng cũng tự nhiên áp đảo những con thú thông thường. Trong chốc lát, những con ngựa đang chạy điên cuồng bắt đầu rối loạn. Những con ngựa phía trước ngã nhào xuống đất. Trong giây lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, những con ngựa giẫm lên nhau, tỉ hưu tỏ ra khinh thường. Chân nó gầm gừ dưới sự điên cuồng của bão lôi. Dù sao, chúng cũng là những con ngựa dũng mãnh trên thảo nguyên. Dưới sự chỉ huy của chủ nhân, chúng nhanh chóng trở lại đội hình. Lâm Mang vỗ nhẹ vào tỉ hưu, cả người và thú đón đầu quân địch tiến lên. Việt, Việt, sau lưng Cẩm Y vệ, binh sĩ nhanh chóng rút đao ra, khéo léo điều khiển ngựa. Tiến từng bước về phía trước. Thực tế, so với 130.000 quân trong nội thành, việc đối phó với vài vạn kỵ binh này còn dễ hơn. Kỵ binh Mông Cổ, tập hợp từ các bộ lạc khác nhau, không thể phủ nhận sức mạnh cá nhân của họ, nhưng họ lại thiếu kỷ luật quân sự. Họ cũng biết sợ hãi, e ngại. Trên cánh đồng hoang vu này, tỉ hưu lại càng là kẻ săn mồi tự nhiên. Lâm Mang không muốn công thành, không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào đại tông sư trong tương lai, cũng không muốn bị những người không quan trọng này quấy rối. Khi tỉ hưu tiến lên, khí thế của Lâm Mang cũng dần dần tăng lên, chân nguyên nhẹ nhàng lan tỏa, một khí thế vô hình chậm rãi nổi lên từ người hắn. Trong giây phút này, Lâm Mang dường như hòa mình vào trong lưỡi đao, cả người hắn hóa thành một lưỡi đao sắc bén, dần dần tiếp cận. Kỵ binh Mông Cổ cũng nhận ra kẻ địch phía trước và liền rút kiếm ra. Tốc độ từ từ tăng nhanh. Trong số kỵ binh Mông Cổ, một người mặc giáp với khuôn mặt thô kệch tập trung nhìn về phía trước và hét lớn, nghiền nát họ. Hắn ta nhận ra trang phục của những người này Cẩm Y vệ. Đây là quân đội thân cận của Thiên Tử Đại Minh. Nhìn lại, họ chỉ có khoảng 3.000 người so với 50.000 kỵ binh Mông Cổ của họ. Hành động này quả thực quá mức kiêu ngạo. Họ là những chiến binh dũng mãnh nhất. Không lãng phí lời nói, Lâm Mang chậm rãi rút ra Tú Xuân đao. Ngay lập tức, trong bụi mù, dường như xuất hiện một tia sáng mờ, như ánh mặt trời lúc bình minh, xuyên thủng màn sương mù. Đao ý vô biên của Lâm Mang đã bao phủ một phạm vi vài dặm xung quanh. Đao khí mảnh như sợi tóc, với Lâm Mang làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Phốc phốc, phốc phốc, từng đoàn ngựa liệt diễm chạy nhanh bỗng nhiên ngã rạp, máu tóe ra, tạo nên một cơn mưa máu. Ngay sau đó, tỉ hưu phóng nhanh như một mũi tên sắc bén, mạnh mẽ xuyên thẳng vào hàng ngũ của địch. Cùng lúc, Cẩm Y vệ cũng lao nhanh đi theo sau. Giết! Tiếng hét giận dữ vang lên, 3.000 Cẩm Y vệ mạnh mẽ xông vào chiến trường. Trong nháy mắt, người ngã, ngựa đổ. Một lỗ thủng lớn xuất hiện ngay giữa hàng ngũ Mông Cổ thiết kỵ, hàng loạt binh sĩ Mông Cổ gục ngã. Đao quang quét qua, tạo ra một cơn lốc gào thét, xé nát hàng ngũ địch xung quanh. Dưới một đao của Lâm Mang, hơn 1.000 người đã chết. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ quân địch bị xuyên thủng. Lâm Mang quay người, dẫn dắt Cẩm Y vệ xông trở lại chiến trường. Khi hàng ngũ kỵ binh Mông Cổ liên tục bị xuyên thủng nhiều lần, đại quân bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, e ngại, bối rối, đủ loại cảm xúc lan tỏa trong lòng mọi người. 5 vạn kỵ binh bắt đầu hoàn toàn rối loạn, đại quân hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi sự hỗn loạn bắt đầu, nó đã không thể ngăn cản được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ binh Mông Cổ bắt đầu hoảng sợ và bỏ chạy theo mọi hướng. Đất đai trở nên đầy rẫy xác chết. Tỉ hưu bước đi chậm rãi trong vũng máu, tiến về phía một người đàn ông mặc áo giáp Chát Khắc Đa, tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu lên. Đối mặt với dị thú này, hắn cảm thấy một loại kinh hãi vô cùng. Lâm Mang từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nói, hãy mang lời của ta đến với Thuận Nghĩa Vương, nói cho hắn biết, nếu hắn dám một lần nữa đặt chân lên đất Đại Minh, ta sẽ chắc chắn lấy mạng của hắn. Khi lời cuối cùng vừa dứt, tỉ hưu đã quay người bỏ đi. Chát Khắc Đa, đầy kinh ngạc, nhìn về phía xa. Nhìn lên những xác kỵ binh Mông Cổ nằm la liệt trên mặt đất, hoàn toàn mất hồn. Hắn muốn la hét và tức giận mắng mỏ đối phương vì sự kiêu ngạo của họ, nhưng không hiểu sao, Hắn cảm thấy rằng lời đe dọa của người đàn ông kia có vẻ thực sự nghiêm túc. Bên trong Ninh Hạ Thành, hiện tại toàn bộ thành trì đã trở nên vắng vẻ. Số người đi đường trên các con phố đã ít đi rất nhiều. Quân Minh vây mà không tấn công, làm cho tinh thần của quân đội bảo vệ bên trong thành suy giảm nghiêm trọng. Đặc biệt là cảnh tượng bên ngoài thành, càng làm cho tin đồn lan truyền trong quân đội. Cách Trương